Chí Tôn Manh Bảo Chi Phụ Vương Thỉnh Đường Vòng. Tác giả, Linh Tê Điện Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 250. Hận ngươi, cũng xứng, Mục Vãn Thanh nghĩ như thế, liền đẩy ra nhã gian môn. Nhiên, này trống rỗng nhã gian, nơi nào có bà vú, nơi nào có đứa nhỏ. Mục Vãn Thanh đồng tử co rụt lại, trái tim chợt căng thẳng, nhanh chóng bước vào nhã gian môn, ở bên trong tìm một vòng, đứa nhỏ, của nàng đứa nhỏ thế nào không có thấy? Chẳng lẽ là vừa mới kêu Hỏa Nhi nhân đem đứa nhỏ đoạt đi rồi sao? Này ý thức vừa ra, Mục Vãn Thanh chỉ cảm thấy bản thân hoảng hốt, thậm chí, đầu cũng bắt đầu đau lên, trước mắt một mảnh choáng váng, chân mềm nhũn, kém chút té ngã trên đất. Mục Vãn Thanh kịp thời đưa tay chống đỡ mặt bàn, nhu nhu huyệt thái dương, nàng cắn răng nói, bối bối, mẫu thân sẽ không cho ngươi có việc. Mục Vãn Thanh theo mở ra cửa sổ chỗ, lắc mình mà ra, bóng trắng nhoáng lên một cái, mau căn bản bắt lấy thân thể của nàng hình, cách phách, nguyên sửa gặp bản thân chủ tử đứng ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích, nháy mắt cả kinh, chủ tử, ngài thế nào, nguyên sửa tưởng đưa tay cởi, nhưng là nhất tưởng đến chủ tử đều hướng không ra huyệt đạo. Định không là hắn có thể dài, lâu giật thần cắn răng nói, phu nhân đâu, phu nhân nhường thuộc hạ đem chủ tử đưa đi thiên hạ đệ nhất sơn trang, vô liêm sỉ. Nghe thế vài, lâu giật thần đó là sắc mặt trầm xuống. Thiên hạ đệ nhất sơn trang đã là đi qua, lấy thân phận của hắn, còn có sở tác sở vi, vô luận như thế nào, cũng vào không được thiên hạ đệ nhất sơn trang. Dù sao, theo nào đó trên ý nghĩa đến giảng, hắn, là thiên hạ đệ nhất sơn trang phản đồ, lại như thế nào tồn tại ở trên đời này. Cho nên, đưa đi thiên hạ đệ nhất sơn trang kết cục, hẳn là bị treo cổ đi. Thuộc hạ đáng chết, nguyên sửa cả kinh, vội vàng quỳ xuống đất. Ha ha ha, lúc này, đột nhiên một tiếng giọng mỉa mai tiếng cười theo cửa sổ truyền đến. Kia mi diễm thân ảnh mang trước kỳ phân mị hoặc, lại nhường lâu giật thần trái tim chợt co rụt lại. Cửa sổ ngoại mái cong phía trên, một cái liễm diễm như hỏa hồng y nam nhân nghiễm nhiên nhi lập. Mũi chân nhẹ chút mái cong, góc áo ở gió đêm suy phất dưới. Bay phất phới, Lâu Tuyết Giận tầm mắt theo đuôi mắt đảo qua, dừng ở trong phòng Lâu Giật Thần trên người, mang trước kỳ phân khinh thường cùng khinh miệt. U, này đó là danh dương thiên hạ Hà Lạc công tử, trách không được nổi danh dơ thẳng lên trời hạ, liền này một bộ nhân không nhân, quỷ không lão thể xác, liền cũng đủ nhường giang hồ chi nhân đấu kỵ hâm mộ thôi. Tuy rằng 20 năm đi qua, Lâu Tuyết Giận đối với này phụ thân trí nhớ sớm đã mơ hồ. Nhưng là hiện thời thấy, liếc mắt một cái liền có thể nhớ tới, người này đó là phụ thân của hắn. Lâu Tuyết Giận trong lòng khiếp sợ, hắn vậy mà cùng 20 năm trước dung mạo vô nhị. Điều này làm cho Lâu Tuyết Giận như thế nào không khí. Liền vì vậy không chịu trách nhiệm cha, hào không lưu luyến rời đi, Lâu gia chi nhánh tác loạn. Mơ ước thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ vị, mẫu thân bởi vậy mà mệnh tang cửu tuyền, mà hắn, cũng bởi vì lâu ra nội loạn, thân trung kịch độc, được một bộ tàn phá chi khu, mà người này, nhưng là sống thật sự là so với ai cũng khỏe, không chỉ có thê nhi song toàn, còn càng ngày càng nhiều tuổi trẻ. Nghĩ vậy chút, Lâu Tuyết Giận con ngươi, sớm nhiễm một mảnh thị huyết ánh sáng. Lâu Giật Thần nhìn đến Lâu Tuyết Giận một khắc kia, nháy mắt liền sửng sốt, chính là liếc mắt một cái. Hắn chỉ biết, trước mắt thanh niên nhân này, hắn thân sinh con trai, là hắn trên đời này duy nhất huyết mạch. Lâu Tuyết Giận, Lâu Giật Thần cùng Mục Vãn Thanh sống mơ hồ. Mục Vãn Thanh trí nhớ ở lại 20 năm trước, Lâu Giật Thần lại hào đi nơi nào. Hắn trí nhớ bên trong, chỉ cảm thấy... Lâu Tuyết Giận hay là hắn rời đi thời điểm, lớn như vậy một cái, nho nhỏ một cái bạch béo hoa nhi, ngay cả bàn thượng trái cây đều đủ không đến. Trong nháy mắt, hắn, vậy mà trưởng này cao, khỏe như vậy, thậm chí, dung mạo ngũ quan, đều tùy hắn, so với hắn này phụ thân, càng thêm tinh xảo tuấn mỹ. hắn rõ ràng nhân áy náy mà căn bản không dám nhìn Lâu Tuyết Dận. Lại di đuôi mù, tầm mắt nhìn chằm chằm dừng ở Lâu Tuyết Dận trên người. Thật lâu không có hoàn hồn, không thể không nói, cha con liền tâm, loại này máu mủ tình thâm cảm tình mặc kệ thế nào, đều sẽ không tiêu ma. Nhưng mà, nghe được Lâu Tuyết Dận không hề tình cảm châm chọc ngôn. Lâu Giật Thần sắc mặt nháy mắt liền nhất bạch, nhân không nhân, quỷ không lão thể xác. Đây là hắn duy nhất con đối của hắn đánh giá. Lâu Giật Thần sắc mặt tái nhợt, lại một chữ đều nói không nên lời. Nguyên Sửa nhìn đến ngoài cửa sổ Lâu Tuyết Dận khi, đã sớm khiếp sợ không biết như thế nào cho phải. Hắn nhìn thoáng qua Lâu Giật Thần, lại đem bản thân mâu quang khóa ở Lâu Tuyết Dận trên người. Run run rẩy rẩy nói, sao lại thế này, trước mặt người này vậy mà trưởng giống như chủ tử, như nói trước mắt này tuổi trẻ nam tử là chủ tử thân tử. Đều không có nhân hội hoài nghi, nhưng là, vì sao lại như vậy đâu, công tử nãi phu nhân sở ra, bộ dạng lại không hề giống chủ thượng, mà này chưa bao giờ gặp qua trẻ tuổi nam tử, vậy mà cùng chủ thượng khuôn mặt không có sai biệt. Tại sao có thể như vậy? Liền tại đây một lát, Lâu Tuyết Dận đã lách vào nhã gian, đi đến Lâu Giật Thần bên người. Lâu Tuyết Dận lai giả bất thiện, Nguyên Sửa lập tức tiến lên một bước, che ở Lâu Giật Thần phía trước, ngươi là người phương nào? Nguyên Sửa, Lâu Giật Thần quát lớn trụ Nguyên Sửa, trầm giọng nói, ngươi đi xuống, nhưng là chủ thượng, hắn sẽ không thương ta, ngươi thả đi xuống. Tìm kiếm phu nhân quan trọng hơn, Nguyên Sửa nhìn thoáng qua Lâu Giật Thần. Tuy rằng trong lòng lo lắng, vẫn còn là gật gật đầu, là, Nguyên Sửa đi ra ngoài, nhã gian chỉ còn lại có Lâu Tuyết Dận cùng Lâu Giật Thần hai người. Lâu Giật Thần thấy Lâu Tuyết Dận đến gần hắn đang muốn mở miệng, cũng không tưởng trước mắt nam tử thủ đoạn vừa lật, đỏ thẫm sắc váy dài tự trọng hiện lên một mảnh ngân quang. Một phen đoàn kiếm chảy xuống, không có gì do dự, kia đoàn kiếm nháy mắt liền đâm vào Lâu Giật Thần vai trái. Ách, không hề phòng bị, đau nhức truyền đến, Lâu Giật Thần buồn hừ một tiếng, lại nghe Lâu Tuyết Dận câu môi nói, hà là công tử tin tưởng như vậy, cảm thấy, bổn tọa không làm bị thương ngươi. Nói xong, Lâu Tuyết Dận rút ra kia sáp nhập Lâu Giật Thần vai trái chủy thủ. Lại đâm vào vai phải, sớm có phòng bị, Lâu Giật Thần cắn răng, ngay cả một tiếng đều không có cổ họng, lại cắn răng nói, ngươi liền như vậy hận vi phụ, hận đến muốn đem hắn lăng trí, hận ngươi. Lâu Tuyết Dận đứng ở Lâu Giật Thần bên cạnh người, hơi hơi nghiêng đầu, nhìn hắn một cái, khinh miệt nói, ngoặc kép, còn vi phụ, liền ngươi, cũng xứng. Lâu Giật Thần gắt gao cắn môi dưới, không thể không nói, Lâu Tuyết Dận lời này, giống như lợi kiếm thông tường chạc ở của hắn tâm hoa. Chỉ nghe Lâu Tuyết Dận tiếp tục nói, tuy rằng bổn tọa sợ ô uế bổn tọa thù, khinh thường cùng ngươi động thủ, nhưng là ngươi khiếm mẫu thân, bổn tọa này làm con trai, tự nhiên thay nàng đến động thủ, ngươi không thể giết ta. Lâu Giật Thần thở dài một tiếng, tiếp tục nói, ngươi, không nên tự mình động thủ, tử giết cha, nãi đại bất hiếu, hội tao trời phạt, Lâu Tuyết Dận châm chọc nở nụ cười một tiếng. Rút ra Lâu Giật Thần trên vai cắm chùy thủ, mang ra một mảnh huyết vụ, xem theo miệng vết thương lan tràn xuống máu tươi, vươn ra ngón tay, dính một điểm vết máu, cho đầu ngón tay nhìn, mới hoãn thanh nói, ngươi cảm thấy, bổn tọa sẽ giết ngươi. Cho ngươi đi cửu thuyền dưới tiếp tục thương mẫu thân tâm. Muốn giết, cũng nên giết kia hồ ly tinh. Cho ngươi cũng nếm thử tình cảm chân thành ly biệt đau. Mà ngươi, Lâu Giật Thần, hà là công tử, ngươi tốt nhất vẫn là hảo hảo sống ở trên đời này. Còn cửu thuyền dưới mẫu hôn một cái an bình. Ở Lâu Tuyết Dận trong lòng, Lâu Giật Thần sở dĩ rời đi hắn còn có mẫu thân của tự mình. Là vì hồ ly tinh câu đi rồi Lâu Giật Thần tâm. Cho nên, hắn ngoan thiên hạ sở hữu lạm tình nam nhân. Nghe này, Lâu Giật Thần đồng tử chợt co rụt lại. Ngươi muốn làm gì? Nóng này, đừng nóng vội, đợi lát nữa, bổn tọa đã đem kia hồ ly tinh trên gáy đầu người. Phụng cho phụ thân trước mặt, ngươi nói, được không? Xem Lâu Giật thần nhân sốt ruột cùng thống khổ mà tái nhợt mặt. Lâu Tuyết giận chỉ cảm thấy hết giận, bàn tay to vung lên, đoàn kiếm nháy mắt đâm vào Lâu Giật thần bên chân trên mặt. Lâu Tuyết giận lại không xem Lâu Giật thần liếc mắt một cái. Phất tay áo rời đi, a giận, ngươi trở về, nếu như ngươi hận, mọi sự tìm ta đến có thể, không có quan hệ gì với nàng. Khụ khụ, một ngụm máu tươi phun dũng mà ra, Lâu Giật thần trên trán tràn đầy mồ hôi, tuy rằng khuôn mặt như trước, nhưng là thể chất nhưng không cách nào thay đổi. Hai mươi mấy năm đi qua, đã sớm không còn nữa năm đó khỏe mạnh, còn nữa, hắn dùng kia chú nhan chi dược, phản phệ đặc biệt cường, so với thường nhân, càng là không bằng, hiện thời bị Lâu Tuyết giận đâm hai kiếm, mất máu quá nhiều. Thân mình hư rời đi, không chỉ có choáng váng, còn hai chân như nhũn ra, đứng đều đứng không nổi. Mục Vãn Thanh ra khách sạn, ở trên đường loạn đi, chung quanh hỏi thăm đứa nhỏ rơi xuống. Nhiên, trước mặt hoàn cảnh lạ lẫm, lại làm cho nàng cảm thấy kinh ngạc. Nơi này tuy rằng là Ký Mặc Kinh Đô, nhưng là 20 năm đến, sớm long trời lở đất biến hóa, há có thể thi 20 mấy năm có thể so sánh. Mục Vãn Thanh nhất thời nhớ không nổi đây là nơi nào. Nháy mắt khủng hoảng đứng lên, gặp một người tuổi con trẻ nam tử đã đi tới. Nàng lập tức tiến lên nói, công tử, xin hỏi, đây là nơi nào? Kia nam tử nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua Mục Vãn Thanh, cảm thấy cô gái này trưởng thật là đẹp mắt. Lập tức đáp, nơi này tự nhiên là Ký Mặc Kinh Đô. Ký Mặc Kinh Đô, Mục Vãn Thanh nghe này. Không khỏi nhíu mày phản bác nói, công tử chớ không phải là muốn lừa ta, Ký Mặc Kinh Đô ta ở một năm, lại làm sao có thể không biết Ký Mặc Kinh Đô tình hình chung. Nơi này làm sao có thể là Ký Mặc Kinh Đô, Mục Vãn Thanh mang thai là lúc, Duẫn Thừa Diễn vì thân thể của nàng tử suy nghĩ, thường xuyên mang nàng ra ngoài dạo dạo, mang thai kia mấy tháng, Kinh Đô phụ cận nàng đều đại khái đi dạo dạo. Tự nhiên rất quen thuộc, nhưng là, trước mắt hết thảy, đều thật xa lạ, hoàn toàn không là nàng sở quen thuộc, đây là nơi nào, nàng thế nào không nhớ rõ nàng đã tới nơi này. Kia công tử nhìn thoáng qua Mục Vãn Thanh, nghe nàng nói như vậy, sắc mặt trầm xuống, bộ mặt ghét bỏ sắc, nguyên lai, là nhất người điên, suối quẩy, dứt lời, tay áo phất một cái, rời xa đi, ngươi, đồ điên. Nam tử này dùng cái gì như vậy vô lễ? Mục Vãn Thanh sắc mặt nhất thẹn đỏ mặt, chỉ cảm thấy nhục nhã. Nàng không tin, tự nhiên không cam lòng, lại kéo vài người tìm kiếm vừa lật. Không thể nghi ngờ không là đồng dạng đáp án. Ký Mặc Kinh Đô, nơi này, làm sao có thể là Ký Mặc Kinh Đô? Trước mặt một mảnh ầm ĩ, Mục Vãn Thanh lại cảm thấy bản thân đau đầu kịch liệt. Trước mặt lui tới nhân phảng phất biến hư vô mờ mịt đứng lên. Làm cho nàng hoảng hốt không thôi. Thấp thỏm lo âu nàng đẩy ra mọi người liền chạy về phía trước đi. Đây là nơi nào, nàng thế nào đột nhiên không nhớ rõ. Của nàng đứa nhỏ đi nơi nào. Vì sao tìm không thấy. Đầu nàng, vì sao lại như vậy đau. Bất chi bất giác, Mục Vãn Thanh chạy đến một chỗ yên lặng khóc. Tựa vào cạnh tường, run run, nàng thở phì phò, theo tường mặt chảy xuống, ngồi ở chân tường, đem bản thân vùi đầu ở song trưởng trong lúc đó. Thân mình đầu lợi hại, đây là chột dạ sao? Đột nhiên, trên đỉnh đầu truyền đến xa lạ thanh âm, Mục Vãn Thanh ngước mắt vừa thấy, liền gặp đỏ lên y nam tử đứng ở bản thân trước mặt. Tầm mắt mông lung dưới, nàng ẩn ẩn thấy Lâu Giật thần mặt. A thần, ngươi, làm sao ngươi, A thần, kêu cỡ nào thân thiết, này vô cùng thân thiết xưng hô, lại nhường Lâu Tuyết giận chợt nắm chặt hai đấm, váy dài dương lên, màu đỏ ống tay áo quét ngang, cắt gao cuốn lấy Mục Vãn Thanh hầu gian, hắn đang muốn dùng sức, cũng không tưởng Mục Vãn Thanh nói, lại đã trở lại, không là nhường nguyên sửa đưa ngươi hồi thiên hạ đệ nhất sơn trang sao. Lâu Tuyết giận thủ đoạn một phen, váy dài buông lỏng, theo Mục Vãn Thanh cổ gian chảy xuống. Mục Vãn Thanh tín nhiệm Lâu Giật Thần, đương nhiên sẽ không biết. Tiền một giây, bản thân kém chút mệnh tang Cửu Tuyền. Trở về, làm cái gì? Lâu Tuyết giận châm chọc hỏi. Mục Vãn Thanh đỡ tường, đứng lên, chậm rãi nói. A thần, ngươi là A Giận phụ thân. Hắn không thể rời đi ngươi, ha ha ha, Lâu Tuyết giận không khỏi suy cười ra tiếng. Hướng Mục Vãn Thanh đi rồi đi qua, chiếm lấy lâu, rốt cục muốn đáng thương bổn tọa. Đáng tiếc, ngươi cảm thấy, hai mươi mấy năm, không có hắn, bổn tọa đều sống được hào hào. Hiện thời, bổn tọa còn cần hắn. Ngươi, ngươi không là A Thần. Mục Vãn Thanh đột nhiên ý thức được, trước mặt nam nhân không là Lâu Giật Thần. Chính là lớn lên giống thôi. Mục Vãn Thanh phòng bị tâm khởi. Đỡ tường hướng sau nói. Ngươi là có ý tứ gì? Cái gì hai mươi mấy năm? Cái gì chiếm lấy? Ngươi kết quả là ai? Kết quả là ai? Lâu Tuyết giận châm chọc nói. Không là đáng thương bổn tọa sao? Cũng không tưởng, bổn tọa đứng ở ngươi trước mặt. Ngươi lại không biết sao? Nếu như ngươi thật sự đáng thương bổn tọa, nên đi xuống cấp mẫu thân xin lỗi, nhường mẫu thân tha thứ, dứt lời. Lâu Tuyết giận bàn tay to vừa nhấc, trong tay chân khí ngưng tụ. Chỉ cần một trường, trước mặt làm hại chia rẽ hắn một nhà ba người nữ tử chắc chắn đi đời nhà ma. Nhưng mà, hắn vừa định động, lại bị một tiếng quen thuộc thanh âm đánh gãy. A giận, dừng tay, Lâu Tuyết giận quả thực dừng tay, xoay người nhìn lại. Gặp Duẫn Mục Thanh cùng Tiêu Tĩnh Lan theo phía sau cách đó không xa đỉnh nhảy xuống. Phảng phất đạp nguyệt mà đến nhị tiên, Lâu Tuyết giận nhíu mày. A Thanh, việc này không có quan hệ gì với ngươi. Hôm nay, bổn tọa phi sát nàng không thể. Duẫn Mục Thanh cùng Tiêu Tĩnh Lan dắt tay mà đến một màn. Không thể không nói, đâm bị thương Lâu Tuyết giận ánh mắt. Không thể không nói, mặc dù là Duẫn Mục Thanh. Hắn cũng không cho được này tình cảm đi. Duẫn Mục Thanh nhìn thoáng qua Lâu Tuyết giận phía sau. Mục Vãn Thanh, nàng mở miệng nói, thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ không là giết lung tung vô tội người. A giận muốn giết nàng, nên cấp lý do đi. Bằng không, ở dưới chân thiên tử giết người, ngươi cảm thấy, Tĩnh Vương hội làm như không thấy. Thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ. Này nam nhân là thiên hạ đệ nhất sơn trang trang chủ là hắn. Như vậy, A Thần là cái gì? Còn có, Tĩnh Vương là loại người nào? Ký mặc khi nào thì nhiều ra như vậy một cái vương? Mục Vãn Thanh chỉ cảm thấy đầu óc một mảnh loạn ma. Lời ngoài mặt cấp đại gia giải thích một chút ha. Hôm nay chúng ta đầu đề tổ mỗi năm một lần cầu lông tác. Chúng ta toàn thể đều phải tham gia. Cho nên không có thời gian mã tự, hôm nay đổi mới rất trễ, bởi vì ngày mai về nhà, còn muốn vội vàng thu thập, cho nên đổi mới số lượng từ cũng ít, ngày mai ngồi xe một ngày, khẳng định đổi mới còn có thể trễ, hơn nữa số lượng từ thiếu, nhưng là hy vọng đại gia lý giải một chút, chờ ta về nhà, ổn định, liên cấp đại gia thêm càng, hết chương.